Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2228, có người qua cầu rút ván. Canh thứ hai, hai môn công kích linh hồn. Trước tiên ra tay, một đạo âm công, một đạo ý công, tất cả đều bao trùm hướng về phía toàn bộ Thất Ý Sơn. Âm công chỗ đi qua, thiên địa như thường, nhưng cái môn này thủ đoạn, dù cho là đang ở cấm chế dưới trận pháp, cũng tránh không tránh nổi đi. Bạch Y Kiếm chủ đám người bên trong, có chút phản ứng nhanh, đã trốn vào cái kia đường lui truyền tống trận vị trí trận pháp cấm chế dưới sương mù. Nhưng vẫn không có một cái bước lên truyền tống trận đào tàu. Mà những kia phản ứng chậm, lại là mới vừa lướt đến ngoài sương mù. Bóng dáng bị mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng bất luận là ai, trong giây lát này, tất cả đều kêu lên thảm thiết đến, chỉ cảm thấy trên linh hồn truyền đến không tên to lớn thống khổ. Phảng phất bị vô số cái không nhìn thấy ma, ở cắn xé bình thường, có loại muốn nứt thành mảnh vỡ vậy cảm giác thống khổ. Mà ý công chỗ đi qua, thiên địa liền thay đổi. Những kia xanh xanh biếc biếc cây cỏ, trong giây lát này, tất cả đều phảng phất bị mang đi tinh khí thần bình thường. Uể oải sụp đổ xuống, bọn họ sinh cơ còn đang, nhưng hồn phảng phất toàn nát bình thường, không hề có một chút tinh khí thần. Cái môn này công kích, công không tiến trong sơn cốc sương mù kia, nhưng những nơi khác tu sĩ, tất cả đều gặp vận rủi lớn. Không riêng phải bị linh hồn bão táp công kích, còn muốn chịu đựng cái môn này thanh minh công kích. Linh hồn đang bị cắn xé đồng thời, lại truyền tới dần dần trống không vậy cảm giác. Liền ý chí chống cự, đều phảng phất ở biến mất bình thường. Cái kia cũng không phải là tầm thường nhìn thấy đấu trí tiêu tan cùng lui bước, mà là trên linh hồn sinh ra, không gì sánh được cảm giác mất mát. Phảng phất hồn bay phách lạc bình thường, đầu óc nhanh chóng hỗn loạn lên, tựa hồ muốn ngủ thiếp đi. Thanh minh thì tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Hầu như hết thảy thế giới trong gương tu sĩ, chớp mắt chúng chiêu, bất quá mọi người linh hồn cường độ bất nhất. Nói như vậy, cảnh giới càng cao, sống càng dài, linh hồn cường độ cũng sẽ đối lập càng cường một ít. Đương nhiên, bây giờ trong luân hồi giới, cũng có cường hóa linh hồn thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Hiệu dụng càng diệu, một đám tu sĩ bên trong, cái kia đái lão quỷ liền từng ăn qua một ít. Trước vì giúp thiên sư hỏi thăm tức những tin tức, lão gia hỏa ở luân hồi giới liền ngẫu nhiên ăn qua một dạng tốt nhất cường hóa linh hồn linh căn. Trái cây, bởi vậy, trong mọi người, dĩ nhiên lấy hắn nhất có thể đỉnh. Người này tính tình giả dối, vốn là phản ứng cũng sắp, đã vọt vào đường lui truyền tống trận vị trí thung lũng dưới sương mù. Sở dĩ chỉ gặp Long Cẩm Y một tầng công kích kia. A, tiếng rên bên trong, đái lão quỷ đẩy trên linh hồn thống khổ, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Bạch, lảo đảo lấp lóe mấy lần, rốt cục đi vào một tòa trong phòng, đứng ở một cái cực kỳ phức tạp truyền tống trận trên. Lại như bay lấy ra một cái tiên ngọc đến, quang bắn mà ra, đốc đốc một mảnh vào lỗ vang lên. Truyền tống trận kia lập tức khởi động, tia sáng sáng choang lên. Chờ đã ta, cách đó không xa, có người hô to, âm thanh nôn nóng vừa đau khổ. Nhưng dứt tiếng, đái lão quỷ đã ở trong một vùng ánh sáng kia, bóng dáng mơ hồ lên, lại biến mất không thấy hình bóng. Gọi hàng tu sĩ là đã từng trấn thủ phần sơn thế giới thanh niên áo bảo đen. Linh hồn cường độ cũng là không tầm thường, căng thẳng mở ra da mặt, hướng phía trước vọt tới. Bạch, lại lóe lên sau, người này cũng rơi vào truyền tống trận kia trên. Cũng là vội vội vàng vàng lấy ra tiên ngọc bắn vào. Thôi thúc trận pháp khởi động. Rất nhanh, tia sáng lần thứ hai sáng lên. Thanh niên áo bảo đen thấy thế, trong đôi mắt lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Không, nhưng sau chớp mắt, người này liền nổi giận lại tuyệt vọng hét dầm lên. Không gian kia truyền tống sức mạnh, đã đem hắn bao vây. Mắt thấy liền muốn truyền tống ra ngoài, nhưng trận pháp ánh sáng lại đột nhiên lại mãnh tối sầm xuống. Không gian truyền tống sức mạnh bắt đầu tiêu tan, khốn kiếp. Như để lão phu tìm tới ngươi, nhất định phải xé nát ngươi. Thanh niên áo bảo đen gấp đến mắng to, âm thanh hạ xuống sau. Truyền tống trận nhanh chóng triệt để không hề có một chút quang. Hiển nhiên, chỉ có một khả năng. Truyền tống trận một đầu kia bị phá hoại rơi mất. Đái lão quỷ qua cầu rút ván. Lão này là giả dối lại ích kỷ, vì bảo vệ mạng của mình, lại đứt đoạn mất bên này hết thảy thế giới trong gương tu sĩ đường lui. Thanh niên áo bào đen khí lồng ngực thẳng chập trùng, khóe miệng máu tươi, thẳng giật mà ra. Xong, xong, người này một trái tim thẳng chìm xuống, phảng phất đã tiên đoán được chính mình kết cục, giống như hắn tâm tình tuyệt vọng. Còn có mấy cái đã xông tới, nhìn thấy tình cảnh này trong gương tu sĩ, bao quát bạch y kiếm chủ, mỗi người cũng là thổ huyết. Sơn giã phía trên trong bầu trời, mọi người tất cả đều nhìn ra Long Cẩm Y liên thủ với Nam Cung Tòng Vân bên dưới không dễ trêu. Đại thể không có vội vã đi xuống sung, bất quá, hay là có người lướt tiến vào cái kia linh hồn bão táp cùng thanh minh trong hơi thở. Lục Dục đạo nhân cùng Nam Phương đạo nhân, ở nhìn lướt qua sau, liền nhìn thấy cái kia đại thể tu sĩ bay đi địa phương. Giá lâm đến sơn cốc nhỏ phía trên, chính là công kích lên. Cứ việc chính mình cũng bị cái kia công kích linh hồn oanh đau đớn không gì sánh được. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, lại là tìm kiếm nổi lên Phương Bất Hối bị quan địa phương. Trong núi tuy rằng chỉ có phạm vi mấy trăm dặm, nhưng không ít địa phương đều bị cấm chế phong tỏa, vô pháp một mắt nhìn thấu. Tên tiểu tử kia đi phương hướng, từng cái phá tan đến, nũng nịu tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Chu Nhan Từ Kính càng sớm hơn phát hiện đoàn trục lộc cùng tiên thần chi thân đồng thời bay ra ngoài. Thân là Long Cẩm Y phu nhân, linh hồn của nàng đương nhiên cũng bị từng cường hóa. Vào giờ phút này, cái kia đoàn trục lộc đã nằm trên đất thẳng lăn lộn. Lăn lộn động tĩnh cũng không còn lớn. Con người dĩ nhiên dần dần tan rã, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Mắt thấy liền muốn triệt để không cái gì ý thức rồi. Người này bây giờ bất quá là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Làm sao chống lại Long Cẩm Y cùng Nam Cung Tòng Vân hai cái đại lão công kích linh hồn? Đối mặt Chu Nhan Từ Kính đến, người này ánh mắt ngơ ngác, nhưng thân thể nhưng là không làm được bao nhiêu phản ứng. Chu Nhan Từ Kính nhẹ nhàng một trường, liền đem người này đầu đập thành nát tan. Một vị làm mưa làm gió kính tượng chi tử, như chó hoang bình thường, tiện tay bị giết. Ầm ầm ầm một đường tiếng nổ vang lên. Chu Nhan Từ Kính cùng nàng tiên thần chi thân triệt địa phu nhân một đường về phía trước, phá nổi lên một cái kia cấm chế phong tỏa chi địa đến. Phương Tuấn Mi cũng lướt đến giúp đỡ. Đồng Ly Tụ có tâm cũng tới, nhưng làm sao không chịu nổi cái kia song trọng công kích linh hồn. Cao Đức cùng hắn tiên thần chi thân đồng dạng là lướt đi ra ngoài. Người này vốn là đến từ thế giới kia luân hồi giới, linh hồn càng là kiên cố, mà hắn đi phương hướng lại là một cái nào đó mặt bên trong một cái hướng khác. Ầm ầm ầm bên này, Lục Dục đạo nhân cùng Nam Phương đạo nhân lấy một cái nhanh chóng tốc độ đem cái kia đường lui truyền tống trận vị trí thung lũng phá tan. Hùng vĩ song khí trực tiếp liền đem những kia không trốn vào đi chí nhân tiểu bối cho cắn giết tại chỗ. Bên trong thung lũng cũng là vang lên tiếng kêu thảm thiết, bóng người bay vụt, siêu siêu bảy đạo tỏa ra nhân tổ khí tức bóng dáng. Từ phía dưới kia bên trong trong sóng khí bắn ra, mọi người thần thức ánh mắt như điện, rất nhanh nhìn thấy cái kia phá nát gian phòng hài cốt dưới. Có đã phá nát truyền tống trận, lập tức liền đoán được tình huống, hai vị, có thể thu tay lại, kế tiếp nên xem chúng ta rồi. Loạn thế đại gia âm thanh đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.